Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 210 lễ mừng, 19, Eden chi thành nhất ngư long hỗn tạp tiểu bách hợp khu. Một hồi chiến đấu kịch liệt đang muốn trình diễn, tế tệ ai ai giống như xếp gỗ trồng chất cao lầu đem khu vực này phân cách đến tựa như mê cung. Lấy hồng lam hai sắc là chủ đèn nê ông bài có thể xuất hiện ở tầm mắt có thể đạt được bất luận cái gì địa phương, kiêu ngạo mà đoạt đi này phiến hôi độ trong không gian sở hữu sắc thái. Sắc trời ám trầm, không thấy được muốn trời mưa, nhưng rồi lại buồn lại nhiệt, một con diều bị lạc tại đây phiến không trung, phiêu a, cuối cùng với một cây cũ xưa dây điện thượng, thắt cổ tự sát, diều thượng bát màu đỏ thuốc màu. Cũng có thể là sơn, siêu siêu vẹo vẹo mà viết một cái tiếng Anh từ đơn. Freedomer siêu một cái hài tử từ trang hàng rào cửa sổ nhô đầu ra. Chớp chớp tò mò đôi mắt nhìn chằm chằm kia diều nhìn đã lâu. Quay đầu lại chỉ vào diều cùng trong phòng người ta nói. Ta muốn cái kia, muốn, cả ngày liền biết mở ra tay muốn đồ vật, người cái đòi nợ quỷ. Đại nhân bộ dáng người đi đến bên cửa sổ, hùng hùng hổ hổ, một tay đem hài tử kéo trở về. Tháng này Nguyệt Cung còn không biết đi đâu thấu đâu, thấu không đồng đều cũng chỉ có thể chờ cắt thận. Ta nếu là thiếu viên thận, chặt đứt chân, ai lại làm trâu làm ngựa tới nuôi sống các ngươi. Hài tử bị lôi kéo, nhưng còn nỗ lực mà quay đầu lại vọng, nhưng này liếc mắt một cái hắn không thấy được diều. Hắn thấy được chiếc diều người, một cái ăn mặc màu đỏ áo choàng thân ảnh cực nhanh mà từ cửa sổ xẹt qua. Kia màu đỏ tươi đẹp, áo choàng theo gió phất phới, tựa như một con bay tán loạn con bướm mơ siêu hài tử không có gặp qua con bướm. Nhưng nếu thư thượng viết con bướm thật sự tồn tại, kia hắn cảm thấy chính là cái dạng này, kia trong nháy mắt, hắn tâm thần đều bị này chỉ xinh đẹp con bướm hấp dẫn. Thế nhưng làm hắn tránh thoát đại nhân tay, hướng trở về bên cửa sổ, bước lên tiểu băng ghế, bắt lấy hàng rào sắt, thuần thục mà đem đầu vươn ngoài cửa sổ, chỉ thấy con bướm phiên phi, tốc độ rồi lại cực kỳ mau, nàng ở truy kích, màu đỏ áo choàng, người này đương nhiên là Trịnh Oanh Oanh, nàng ở cửa sổ mượn lực, mấy cái lên xuống thẳng đến chỗ cao kia giống như mạng nhện dây điện. Nhưng này võng lại võng không được nàng này chỉ con bướm. Nàng linh hoạt mà xuyên qua võng khe hở tới đỉnh, còn chưa chờ lạc định, liền giơ tay dương lên, có xinh đẹp hồng lam song sắc tiêu cánh phi tiêu liền như tật vũ rơi xuống. Phốc, phốc, phốc, phi tiêu đuổi theo chạy trốn người bước chân chát xuống đất mặt. Trên mặt đất người mất mạng mà chạy. Tả sung hữu đột, mượn hàng hiên khắp nơi trồng chất tạp vật che đậy thân hình. Lại vẫn là bị phi tiêu chát trúng bả vai, thiếu chút nữa điểm, liền phải chui vào cổ. Hắn nghĩ lại mà sợ, nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt Trịnh Oanh Oanh, ánh mắt hoảng sợ, giống như thấy tử thân. Một cái lảo đảo, hắn té ngã trên mặt đất, nhưng dự cảm đến tử vong vẫn chưa buông xuống. Bên cạnh hàng hiên môn mở ra. Một bàn tay nhanh chóng đem hắn kéo vào đi. Cùng lúc đó, hai sườn nhà lầu nội vài phiến cửa sổ đồng thời mở ra. Mấy cây nòng súng nhô đầu ra, nhanh chóng hướng Trịnh Oanh Oanh khai hỏa. Còn có mấy bính xoay chuyển dao mổ tia la đê bay ra. Trên dưới tả hữu, từ các góc độ cắt Trịnh Oanh Oanh đường lui, Trịnh Oanh Oanh nhanh chóng quyết định tháo xuống bên cạnh diều vứt ra. Vừa lúc chắn rớt một thanh dao mổ tia la đê, ngay sau đó nàng từ dây điện thượng nhảy xuống, lấy cấp tốc hạ trụy tới né qua công kích, rồi lại ở trên ngựa rơi xuống đất khi, dùng chân câu lấy cách mặt đất gần nhất một cây dây điện. Đổi chiều, nhanh chóng giơ súng hồi quét, nàng tùy thân mang theo rất nhiều trang bị, phần lớn đều là phó bản đồ vật, dao mổ tia la đê, súng năng lượng, các loại tạc đạn, từ từ. Có chút là từ chợ đen thượng mua thành phẩm, có chút là mua linh kiện hoặc hàng second hand, Giang Hà chính mình một lần nữa lắp ráp, thí dụ như giờ phút này Trịnh Oanh Oanh cầm trên tay này đem súng năng lượng chính là Giang Hà tác. phẩm, nhân này phóng ra năng lượng viên đạn khi giống như sân khấu thượng phụt lên lãnh pháo hoa. Nhiều mà sáng lạn, được gọi là pháo hoa, Trịnh Oanh Oanh tôn trọng bạo lực phát ra. Một lần có thể đánh ra viên đạn đương nhiên càng nhiều càng tốt. Mà Giang Hà cho rằng tiểu cô nương nên thích điểm xinh đẹp, rực rỡ đồ vật, vì thế liền có cái này chiết chung sản vật, pháo hoa theo đuổi che trời lấp đất hiệu quả, đơn vóc dáng đạn lực sát thương liền có điều yếu bớt. Nhưng Trịnh Oanh Oanh muốn cũng không phải một kích phải giết. Chỉ cần địch nhân bị thương, nàng là có thể nắm chắc cơ hội, thừa thắng xông lên, ca, cửa sổ pha lê bất kham gánh nặng mà nổ tung, tránh ở sau cửa sổ người bị Trịnh Oanh Oanh đánh trúng. Vội vàng rút đi, Trịnh Oanh Oanh giơ tay, phi tác ra tay áo, nháy mắt bám lấy kia cửa sổ hàng rào sắt, phi tác co rút lại đem nàng kéo hướng cửa sổ khi. Nàng vừa lúc né qua phía sau bay tới viên đạn, đồng thời từ bên hông rút ra dao mổ tia la đê, nghênh diện cắt đứt hàng rào, xâm nhập phòng trong, nàng đối thủ đã lui vào hàng hiên, này nhóm người lệ thuộc với một cái buôn lậu đội. Chuyên môn dựa từ Eden Chi Thành trong thành tâm, Noe, nhập cư trái phép một ít vật phẩm buôn bán. Đến Hạ Thành nội kiếm lấy lợi nhuận cách xù, mà tiểu bách hợp khu còn lại là Hạ Thành nội phạm vi lớn nhất chợ đen sở tại. Trải qua gần 20 ngày nỗ lực, Trịnh Oanh Oanh cùng Giang Hà nghiễm nhiên trở thành Hạ Thành nội chạm tay là bỏng lính đánh thuê. Hiện tại cái này đà kích buôn lậu đội nhiệm vụ, chính là từ một cái Noe đại thương nhân trong tay nhận được. Tiền thù lao phong phú, thậm chí có khả năng được đến dẫn tiến, đạt được đi Noe tư cách. Từ cập này, Trịnh Oanh Oanh một bên tiến vào hàng hiên truy kích, một bên ngắm liếc mắt một cái điện tử vòng tay. Lúc này vòng tay thượng biểu hiện con số là 9981, liền ở 2 ngày trước, Giang Hà lại đem bọn họ kiếm được tiền toàn bộ tiêu hết. 90 nhiều vạn, thiếu chút nữa điểm liền đạt tới thông quan yêu cầu 100 vạn. Hắn hoa đến mắt cũng không chớp một chút, nàng ở đằng kia, cùng với tiếng la, một chi năng lượng quang mũi tên đánh úp lại, bại lộ Trịnh Oanh Oanh vị trí. Trịnh Oanh Oanh kịp thời tránh ra, quang mũi tên đâm vào tường nội phá vỡ một cái động lớn. Ngay sau đó hóa thành quang điểm nứt toạc. Lúc này truy kích động tĩnh đã quầy nhiễu tới rồi chỉnh đống lâu người. Từ phòng tiến vào hàng hiên, nghênh diện chính là một cái giếng trời, 4 tòa cao lầu hợp thành một cái hồi tự. 5 lầu thiếu tu sửa vách tường đổ rào rào đi xuống rất tường hôi. Thậm chí xuất hiện cực đại vết rạn, nhưng có lẽ là 4 tòa lâu cho nhau dựa vào duyên cớ. Đảo cũng còn củng cố. Truy kích thanh dẫn tới rất nhiều người đẩy cửa ra tới xem. Cửa lại đều treo xiềng xích, chỉ thật cẩn thận mà dò ra một cái đầu tới. Cũng có gan lớn đi tới trên hàng hiên, hoặc chửi bậy vài câu, đừng nói nhao nhao, hoặc tò mò quan vọng. Trịnh Oanh Oanh không rảnh xem xét bọn họ trên mặt biểu tình là lạnh nhạt vẫn là lo lắng. Nàng quấn chặt áo choàng, thân thể gầy nhỏ nhanh chóng biến mất ở hành lang trụ sau. Người đâu, đối phương là cố ý gậy ông đập lưng ông, đem Trịnh Oanh Oanh dẫn tới lúc này tự trong lâu tới. Liền vì đem nàng phục sát, phục binh đều đã chuẩn bị tốt, ai ngờ mục tiêu đi đến cây cột sau lại đột nhiên mất đi bóng dáng. Chung quanh chỉ còn mấy cái không quan hệ hộ gia đình. Nhìn thấy này trận trượng, sợ tới mức chạy nhanh rút đi, còn có người ngơ ngốc mà sững sờ ở tại chỗ. Không biết làm sao, cút ngay, hung thần ác sát đại hán thẳng đem người phá khai, trong tay cầm giò xét nghi, trong miệng còn ở mắng, kia đáng chết tiểu nương môn, từ tối hôm qua đuổi tới hiện tại, đừng làm cho ta bắt được đến nàng, nếu không cái gì, lạnh băng lưỡi dao dán ở đại hán trên cổ, hắn đột nhiên cứng đờ, không dám quay đầu lại. Chỉ có thể từ phía trước tạp vật đôi một mặt phá trên gương nhìn đến phía sau người nọ nửa thanh. Thân ảnh, đúng là bị hắn phá khai cái kia hộ gia đình. Giờ phút này đang dùng chủy thủ uy hiếp hắn. Lúc đầu kinh ngạc qua đi, đại hán khôi phục dữ tợn. Hung tợn nói, người con mẹ nó cho ta. Phốc, người nọ một đao chui vào hắn cổ động mạch. Máu tươi rót tiến hắn yết hầu, đổ hắn nửa đoạn sau lời nói. Đại hán che lại cổ ngã xuống, mở to hai mắt nhìn, đến chết đều không rõ cái này thoạt nhìn xanh xao vàng vọt nam nhân vì cái gì có thể giết hắn. Vì cái gì dám giết hắn? Đáp án là giết người giả nãi Trịnh Oanh Oanh. Nàng có vạn vật áo choàng, ngay lập tức chi gian nhưng hóa vạn vật, gom lại áo choàng, Trịnh Oanh Oanh không hề có nhặt xác tính toán, đem còn nhỏ huyết chủy thủ giấu ở áo choàng dưới. Tiếp tục đi tới, nàng mỗi đi qua một cây cây cột, liền biến ảo một cái bộ dáng, một kích phải giết, không chút nào dừng lại, tử vong bóng ma dần dần bao phủ, nhưng địch quân còn không có phát hiện. Mãi cho đến đệ tam cổ thi thể ngã xuống, bọn họ mới rốt cuộc phát hiện đồng đội mất tích, cũng ở hàng hiên phát hiện đệ nhất cổ thi thể. Mẹ nó, này tiểu nương môn tà môn, trong đó một người mặt âm trầm. Lập tức nổ súng ý bảo, sở hữu không muốn chết cho ta nghe, tránh ở trong phòng không cần ra tới, ai còn lưu tại bên ngoài, cũng đừng trách ta động thủ. Nói xong, hắn cấp đồng bạn xử cái ánh mắt. Sát mệnh lệnh hạ đạt, ban đầu an bài tốt phục binh nhóm từ các nơi toát ra tới. Phàm là lưu tại trên hàng hiên không chịu đi, giống nhau giết chết, thà rằng sai sát 1000, không thể buông tha một cái. Như thế huyết tinh thủ đoạn thực sự dọa tới rồi một ít người. Có hai cái gan lớn nguyên bản còn tưởng lưu lại quan vọng. Giờ phút này cũng vội không ngừng hướng trong phòng chạy. Rất sợ chậm một bước liền đầu mình hai nơi. Trịnh Oanh Oanh tránh ở chỗ tối đem hết thảy thu vào đáy mắt. Hơi hơi nhíu mày, đều không phải là trước mắt cảnh tượng lệnh nàng không mừng. Mà là nàng biết Giang Hà không hy vọng nhìn đến cảnh tượng như vậy. Hơn nữa cứ như vậy, nàng cũng liền tàng không được. Vậy tốc chiến tốc thắng đi. Trịnh Oanh Oanh trong mắt phiếm quá một đạo lãnh quang. Nhỏ gầy thân ảnh tự ẩn thân chỗ lao ra, một cái dán mà hoạt sạn đem đưa lưng về phía nàng một cái địch nhân ném đi. Rồi sau đó khóa hầu, rút đao, toàn bộ quá trình tuy không nói cỡ nào nước chảy mây trôi. Nhưng ít ra đã có thể bảo đảm ở địch nhân phát ra âm thanh trước. Đem chi đánh gục, ra tay muốn tàn nhẫn, ra sức muốn xảo, tốc độ muốn mau. Đây là Giang Hà vì nàng độ thân định chế phương thức chiến đấu. Hoa hòe loè loẹt đạo cụ, tác bảo đảm công kích đa dạng tính. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, lấy này tới đền bù Trịnh Oanh Oanh ở thể trạng thượng không đủ. Trịnh Oanh Oanh bắt đầu quét lâu. Ở qua đi gần 20 ngày thời gian, nàng tiếp không biết bao nhiêu lần ám sát nhiệm vụ, đã trải qua vô số lần thực chiến diễn luyện. Bị đấm đánh không ngừng là nàng chiến đấu kỹ xảo, còn có nàng chiến ý. Hưu, xoay chuyển dao mổ tia la đê vứt ra, Trịnh Oanh Oanh thân ảnh cũng theo dao mổ tia la đê xẹt qua hàng hiên. Địch nhân cảnh giác quay đầu, thấp người né qua dao mổ tia la đê, lại tránh bất quá Trịnh Oanh Oanh vô danh chi nhận, nguyền rủa chi lực trong khoảnh khắc theo máu chảy xuôi, đem địch nhân bộ phận năng lượng hóa thành mình dùng. Giây tiếp theo, Trịnh Oanh Oanh tiếp được bay trở về giao mổ tia la đê. Quải quá cong tiến vào thang lầu, đi xuống nhìn thoáng qua, vừa lúc cùng một cái từ dưới lầu chạy đi lên địch nhân bốn mắt nhìn nhau. Cùng cục viên đạn lên đạn, Trịnh Oanh Oanh đổi thương bắn phá, địch nhân cũng có thương, nhưng Trịnh Oanh Oanh không sợ, bởi vì nàng có vạn vật áo choàng, lực phòng ngự số 1 số 2. Địch nhân thấy viên đạn căn bản đánh không mặc Trịnh Oanh Oanh áo choàng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà chính là này ngây người công phu, hắn bị đánh trúng đùi, vội vàng rút đi. Trịnh Oanh Oanh một tay chống tay vịn cầu thang, từ trên lầu nhảy xuống, lại là cùm cụp một tiếng, nàng đuổi theo khấu hạ cò súng, phanh, Eden chi thành đặc cung công nghệ đen, tự mang nhắm chuẩn kính, một phát đạn bắn vỡ đầu. Chỉ là này nhắm chuẩn kính chỉ có thể dùng một lần. Là cái tiêu hao Pharmacil tương tự tình cảnh, ở tiếp được đi hơn 10 phút nội không ngừng trình diễn. Địch nhân rốt cuộc tâm sinh sợ hãi bắt đầu lui lại. Trịnh Oanh Oanh lại xuất hiện ở mái nhà, mang đại đại mũ choàng nhìn bọn họ, giơ lên vô danh chi nhận, nàng giống lần trước đánh với Thâm Hồng Khi như vậy, dùng lưỡi dao cắt vỡ lòng bàn tay, máu tươi cùng với lạnh băng thanh âm rơi xuống. Ta nguyền rủa ngươi, giọng nói rơi xuống, màu đỏ nguyền rủa chi lực từ chủy thủ thượng lao ra. Với Trịnh Oanh Oanh trước người ngưng kết thành một cái hình tròn huyền diệu đồ án. Nàng dùng kia chỉ nhiễm huyết tay đem đồ án đẩy ra. Đi, đồ án đón gió phóng đại, tựa một cái ma pháp trận, đột nhiên áp xuống, địch nhân kinh hoàng mà muốn chạy trốn, nhưng lại mau cũng mau bất qua pháp trận áp xuống tốc độ. Kia pháp trận không có thật thể, nhưng xẹt qua mọi người khi, lại đem màu đỏ trận văn lưu tại bọn họ trên người. Kia trận văn còn ở lưu động, hóa thành dây thường đưa bọn họ chặt chẽ trói buộc, nhưng nguyền rủa pháp trận còn chưa đủ đại. Lần đầu tiên sử dụng khi, Trịnh Oanh Oanh chỉ có thể sử dụng tới đối phó Thâm Hồng một người. Cho tới bây giờ có thể lớn đến bao trùm hồi tự lâu hơn phân nửa khu vực. Đã là cực hạn, nếu gặp phải thực lực rất mạnh, đối phương cũng có thể mạnh mẽ tránh thoát. Còn có một chút, trói buộc trận văn kích phát điểm là ác ý. Chỉ có đương người khác đối Trịnh Oanh Oanh tâm tồn ác ý khi mới có hiểu, tiếp được đi. Chính là đơn phương giết chóc, Trịnh Oanh Oanh giết đỏ cả mắt rồi. Kia ác ý không riêng vây khốn địch nhân, cũng phản hồi tới rồi nàng trong lòng, làm nàng sát ý trở nên càng thuần túy. Giờ này khắc này nàng trong mắt chỉ còn lại có trước mắt địch nhân. Tiến lên đi, giết chết hắn, hưởng thụ kia một lát khoái cả mơ siêu cá lớn nuốt cá bé. Tuyên cổ chí lý, đã có thể ở nàng sắp lại lần nữa huy đao khi. Một bàn tay từ phía sau chặt chẽ mà bắt được tay nàng cổ tay. Cái tay kia lòng bàn tay thực ấm áp, hơi mang thô ráp, là quen thuộc xúc cả mơ siêu, đủ rồi. Dừng lại, hắn thanh âm cũng rất quen thuộc. Trịnh Oanh Oanh bản năng phản kháng một chút, nhưng lại thực mau mạnh mẽ kiềm chế. Nàng hít sâu một hơi, phiếm hồng con ngươi dần dần khôi phục bình thường. Lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía người tới. Người tới đúng là Giang Hà. Trịnh Oanh Oanh, ta thực mau thì tốt rồi. Giang Hà chậm rãi lắc đầu. Hỏi, người biết chúng ta vì cái gì muốn giết bọn hắn sao? Trịnh Oanh Oanh, bởi vì nhiệm vụ, không, Giang Hà trả lời đến chém đinh chặt sắt, là bởi vì bọn họ không chỉ có nhập cư trái phép nô ê đồ vật buôn bán đến nơi đây. Còn từ nơi này buôn bán cái gọi là hạ đẳng người khí quan tiến vào nô ê. Bọn họ phạm vào đại sai, cho nên đáng chết. Trịnh Oanh Oanh trầm mặc không nói. Giang Hà nửa ngồi xổm xuống thân cùng nàng nhìn thẳng, ngữ khí trịnh trọng, Oanh Oanh, người muốn vĩnh viễn nhớ kỹ. Giết người không phải chuyện vui, là rơi vào đường cùng bi ai. Có đôi khi chúng ta không thể không cầm lấy vũ khí tới bảo hộ chính mình. Đi đặt chân hắc ám, nhưng nếu có thể lựa chọn, nhất định phải sống ở dưới ánh mặt trời, thật lâu sau. Trịnh Oanh Oanh rốt cuộc gật gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, Giang Hà lúc này mới cười cười. Sờ sờ nàng đầu, nắm tay nàng đi ra ngoài. Đi thôi, có cái cá lọt lưới ta đã xử lý rớt. Khoảng cách thông quan thời hạn còn thừa 11 thiên. Chúng ta có thể bắt đầu tích góp tiền chuẩn bị rời đi. Trịnh Oanh Oanh thuận theo mà đi theo hắn. Hỏi, chúng ta không đi nô ê sao? Nghe vậy, Giang Hà nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa kia phẳng phất tương lai chi thành giống nhau nô ê. Lắc đầu nói, không, chúng ta không đi, hắn không thể làm Trịnh Oanh Oanh trở thành cái thứ hai Thâm Hồng. Rèn luyện có thể, nhưng có chút hắc ám vẫn là không cần đặt chân quá sâu. Không quan hệ, bọn họ còn có thời gian, không cần cứ thế cấp cũng có thể. Hai người cầm tay mà đi, phía sau cao lầu, ban đầu đều trốn tránh không dám ra tới người đều nhịn không được nhô đầu ra. Nhìn kia một lớn một nhỏ hai cái bóng dáng, càng lúc càng xa, cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Thành C khu khách sạn nội, Chỉ Diễm, Tiền Vĩ, Bành Minh Phàm cùng với Văn Hiểu Minh bốn người lại giống một cây đăng thượng hồ lô oa dường như. Từ phía sau cửa thăm tiến đầu tới. Tò mò mà nhìn trong phòng người, nhưng bọn hắn lại sợ dọa đến hắn, cho nên không dám đi vào. Trong phòng người đúng là bị cận thừa mang về tới lão thử. hắn đã từ hôn mê trung tỉnh lại, nhưng đem chính mình xúc thành một đoàn trốn ở góc phòng. Đề phòng tâm rất mạnh, bốn người quan sát thật lâu sau, Văn Hiểu Minh vỗ vỗ Chỉ Diễm vai, nói, đệ đệ, đến ngươi lên sân khấu lúc, hết chương.